Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm rồng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quốc Trụ cảm thấy mình đã tìm được một con đường làm giàu chờ sau khi thu hoạch mùa hè. Lương thực đại đội Thanh Tùng đưa tới thay thuốc hoàn toàn có thể tiết kiệm được. Phái Lý Đào đi lên nấu cơm cho người ta là được rồi. Lý Đạt vò đầu, trưởng thôn, chú nói gì thế? Dương Quốc Trụ liếc hắn một cái, tên ngốc này. Dù có nói thì hắn cũng chẳng hiểu đâu. Mau trở về ăn cơm đi, chờ buổi tối chú đến tìm mẹ con thương lượng vài chuyện. Lý Đạt trở về nói chuyện với mẹ hắn, Trương Thúy Hoa cũng không để ở trong lòng, bận rộn. Mùa hè nắng chói chang, việc đồng áng không ít, nông thôn không có người nhàn rỗi. Cố Tùy đi đường núi thật xa đến trấn trên cũng không có người, cho dù nhìn thấy người, người ta cũng chân lấm tay bùn, mua xong đồ cần thiết. Bước nhanh về nhà. Trường tiểu học và trung học trên trấn hết thảy bình thường. Cũng đúng, nơi này gần nông thôn, có thể tới trường học đọc sách không cần làm nông. Tất cả mọi người hết sức quý trọng cơ hội học tập. Cố Tùy đi bệnh viện y tế, hắn vừa nói muốn đồ, người ta cũng vẻ mặt khổ sở. Bệnh viện y tế bọn họ cũng thiếu. Cố Tùy là bác sĩ nông thôn chính quy có thư giới thiệu. Cuối cùng, khấu trừ lục soát nửa ngày, tùy tiện cho chút đồ liền đuổi anh đi. Từ bệnh viện y tế đi ra, Cố Tùy bất đắc dĩ thở dài. Trong những thứ bệnh viện y tế đưa cho anh, đáng giá nhất vẫn là ống kim làm bằng thép này, và hai cái kim tiêm. Kim tiêm được tái sử dụng, dùng một lần phải dùng nước sôi nấu, khử trùng nhiệt độ cao. Thu dọn đồ đạc xong, anh còn phải đi thị trấn một chuyến. Đợi một lúc lâu, ô tô cũ nát từ thị trấn tới đã tới. Anh ngồi xe đi thị trấn, nơi này lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Vừa lúc có đoàn người tới đi tới, thủ lĩnh khiêng cờ, mặt trên viết biểu ngữ, ngoài miệng hô khẩu hiệu. Đi tới gần trường học, người bị bắt đánh, cờ bị xé rách. Cố Tùy xa xa vòng qua nơi này, cùng người hỏi thăm bưu điện ở nơi nào. Đến bưu điện, anh lấy ra thư đã viết trước, gửi 5 phong thư đi ra ngoài. Cách chương.